Hắc Dạ Tiến Hóa, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 334, tự sát tạo mộng mẫu trùng. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn tiểu trùng tử thương hiệu đã tặng nguyệt phiếu. Không nhúc nhích được, tạo mộng mẫu trùng muốn dùng cái đuôi xé nát chuyển kiếp tượng đá. Nhưng phát hiện mình đột nhiên không nhúc nhích được. Mới vừa rồi ăn tiếp chủ nhân, tựa hồ có độc, bản năng thì phải thi triển Izanagi, nhưng mà chung quanh thời gian vào giờ khắc này đột nhiên thả chậm 10 lần. Chuyển kiếp tượng đá bắt lại tạo mộng mẫu trùng cái đuôi rút ra trong cơ thể. Thanh đao báo thù một đao rơi xuống gắng gượng đem tạo mộng mẫu trùng cái đuôi và cánh dọc theo. Chết tuyến bổ xuống. Tạo mộng mẫu trùng bản năng muốn thi triển tinh thần đánh vào. Nhưng mà nó tốc độ chậm 10 lần. Chết tuyến bị cắt đứt. Cái đuôi cũng bị cắt xuống. Tinh thần đánh vào rốt cuộc phát động đem người chuyển kiếp phóng bay ra ngoài. Tạo mộng mẫu trùng trên không trung lăn lộn thấy sau lưng ngoài mấy chục thước Triệu Mục. Nó rốt cuộc rõ ràng. Mình ăn chính là một cái có độc hàng giả. Triệu Mục thu hồi thời gian đồng hồ quả quyết, tay cầm thanh đao báo thù xông về tạo mộng mẫu trùng. Bổn tôn và ảnh phân thân thay đổi, nhưng là hắn bổn tôn lại không có tham dự mới vừa rồi ám sát. Mà là bổn tôn thông qua chuyển kiếp bạch nhãn điều khiển khôi lỗi đồng thuật. Gia trình điều khiển máu thịt ma hộp chế tạo nhân bản vô tính thể. Nhân bản vô tính thể chính diện tập kích tạo mộng mẫu trùng bị ăn hết có khả năng rất lớn. Thông qua thự quang cung cấp tư liệu hắn biết tạo mộng mẫu trùng có việc nuốt mục tiêu lấy ra linh. Hồn trí nhớ năng lực, hắn bổn tôn núp ở âm ảnh thế giới. Chờ độc mồi câu phát tác ngay tức thì ảnh độn đi ra. Xuất hiện ở tạo mộng mẫu trùng sau lưng 99 gó. Kích hoạt thời gian đồng hồ quả quýt 100 nhát bên trong thời gian chậm lại 10 lần. Chuyển kiếp tượng đá khoảng cách hắn bổn tôn 100 nhát bên ngoài không chịu bất kỳ ảnh hưởng. Tạo mộng mẫu trùng tốc độ và phản ứng coi như ở như thế nào kinh người. Giảm bớt 10 lần cũng chạy không thoát chuyển kiếp tượng đá một đao. Xông tới đồng thời, thẳng chết ma nhãn vậy đang không ngừng quan sát. Thẳng chết ma nhãn. Có thể thấy vạn vật chung kết, vạn vật có nguyên nhân thì có quả. Thẳng chết ma nhãn tỉnh lược quá trình trực tiếp ban cho vạn vật chung kết. Thấy chết tuyến và chết điểm, càng dễ dàng chung kết tồn tại số lượng thì càng nhiều. Như vậy cũng tốt, giống như một bản thông thường trên bàn chết điểm khẳng định so với một cái ma thú. Trên người chết tuyến muốn thiếu. Một cái vốn là người sắp chết khẳng định so với một cái sức khỏe trên người chết tuyến phải nhiều. Bởi vì là cái trước khoảng cách tử vong chung kết gần hơn. Người sau khoảng cách tử vong chung kết càng xa. Tạo mộng mẫu trùng hoàn hảo thời điểm. Hắn đem hết toàn lực thấy một cái chết tuyến. Chém đứt một cái chân sau. Phí hết tâm tư vậy chỉ thấy ba cái chết tuyến. Bốn cái chân cũng bị mất. Hắn mới nhìn thấy cái đuôi và trên cánh mặt chết tuyến. Cuối cùng cái đuôi và cánh cũng bị mất. Hắn rốt cuộc thấy được trên thân thể mặt không ngừng bơi chết tuyến và chết điểm. Nhìn xông tới Triệu Mục, tạo mộng mẫu trùng tướng tất cả tinh thần lực áp xúc thành một giọt nước. Cái này giọt nước lấy thẳng tắp đụng hướng Triệu Mục, lấy trong áp xúc tinh thần lực tính toán, đủ để ở đụng ngay tức. Thì đem hắn linh hồn xé thành phấn vụn. Nhưng mà Triệu Mục tránh được. Ảnh độn xuất hiện ở tạo mộng mẫu trùng sau lưng. Tạo mộng mẫu trùng đem hết khả năng muốn tránh. Nhưng mà nó thân thể bị chuyển kiếp tượng đá dùng sức hút vững vàng phong tỏa ở. Triệu Mục bổn tôn một đao thùng ra. Đao mang xuyên thủng bụng chết điểm. Nhìn chết tạo mộng mẫu trùng và hỏng mất mộng giới. Triệu Mục hít sâu một cái chui vào chuyển kiếp tượng đá trong cơ thể giải trừ thần diệt thực trang. Chân chính ngươi chết ta sống. Bây giờ vừa mới bắt đầu. Nơi này là địa phương nào? Nơi này là mộng giới. Toàn bộ mộng giới ngoại trừ chính hắn và mặt trăng là chân thực. còn dư lại vô luận là tạo mộng mẫu trùng vẫn là mộng trùng toàn bộ đều là giả. Thẳng chết ma nhãn có thể có hiệu lực vậy hoàn toàn là bởi vì là mộng giới chân thực và hư ảo dung hợp đặc tính, nhưng mà giả chính là giả. Hắn bất quá là giết tạo mộng mẫu trùng ở mộng giới phân thân. Chân chính bổn tôn, ủng có năng lực xa không dứt nơi này. Mộng giới tan vỡ, mộng trùng vậy tan vỡ. Triệu mục và mặt trăng trở lại thực tế. Osusuki Kaguya đã lâm vào là một cổ thây khô ở trong vũ trụ phiêu bạc. Mặt trăng kết giới đã hủy diệt. Bây giờ đừng nói trọng lực, liền liền không khí cũng không có. Triệu mục gắt gao nhìn chằm chằm trong chân không đi tới màu đỏ khôi giáp. Cái này sợ rằng mới là tạo mộng mẫu trùng chân chính bản thể. Mỗi một cái tạo mộng mẫu trùng bản thể có thể là bất kỳ tồn tại. Phiền toái là cái này màu đỏ khôi giáp trên mình hắn hoàn toàn không thấy được bất kỳ chết tuyến và chết điểm. Mỗi một cái tạo mộng mẫu trùng đều có độc nhất vô nhị mộng giới lãnh vực. Tạo mộng mẫu trùng mặt nạ sau lưng truyền ra thanh âm. Ta mộng giới lãnh vực là mạt pháp. Ở ta chung quanh trong phạm vi nhất định bất kỳ siêu phàm lực lượng cũng biết mất đi hiệu lực. Duy nhất đánh bại ta phương pháp là có so ta cường đại hơn khí lực và thể thuật. Tại sao nói cho ta? Triệu mục cau mày nói. Phân thân chết, bố trí mộng giới lãnh vực cần thời gian. Ngươi bây giờ có cảm giác hay không đến lực lượng chạy mất? Tạo mộng mẫu trùng trả lời. Ngoặc kép, triệu mục yên lặng. Hắn hoàn toàn không có tạo mộng mẫu trùng nói cảm giác. Nhìn không có ở diệt pháp lực lượng hạ tiêu tán thần thoại vũ xà thần khôi giáp. Tạo mộng mẫu trùng ở mới đầu kinh ngạc, sau này rất nhanh đổi thành là sợ hãi. Lại quay đầu liền muốn chạy. Nhưng mà mất đi siêu phàm lực lượng, tạo mộng mẫu trùng tốc độ chỉ có thể bằng vào thân thể khó khăn lắm vượt qua tốc độ âm thanh mà thôi. Triệu mục trợn to hai mắt. Tạo mộng mẫu trùng lá bài tẩy lại đem chính nó gài bẫy. Bất quá đây càng đột hiển thời gian Sharingan chế tạo thần thoại vũ xà thần không giống bình thường. Hắn bây giờ có thể khẳng định thời gian niệm lực tất nhiên và kỷ nguyên số không có liên quan. Thẳng chết ma nhãn, ở tạo mộng mẫu trùng bản thể lên thấy hàng loạt chết tuyến. Yên lặng nhìn tạo mộng mẫu trùng chạy ra khỏi 100 yard. Triệu mục kích hoạt thời gian đồng hồ quả quýt kích thích kim chỉ dây. Thời gian tăng tốc độ 10 lần tốc độ, để cho hắn một đao đâm về phía tạo mộng mẫu trùng. Chuyển kiếp tượng đá và thần thoại vũ xà thần khôi giáp cường hóa đao mang. Dễ dàng dọc theo 100 yard ở 10 lần thời gian gia tốc lực lượng hạ đâm chúng tạo mộng mẫu trùng. Trên người chết điểm, rõ ràng chẳng qua là đối với màu đỏ khôi giáp tạo thành một cái nhỏ lồi lõm. Nhưng bởi vì là đâm chúng chết điểm để cho tạo mộng mẫu trùng nhất bắn chết số mệnh. Thân thể chết, linh hồn cũng không diệt. Màu đỏ khôi giáp lao ra một đạo nhu ánh sáng màu trắng. Lôi cuốn oán hận và sợ hãi xông về triệu mục. Cho đến cuối cùng, tạo mộng mẫu trùng vẫn là không có tuân theo đánh cuộc thành làm thức ăn vật. Nó dự định cuối cùng đánh một trận, lần nữa thay đổi một cổ thân thể. Nhưng mà đây chẳng qua là tự chui đầu vào lưới. Thần thoại vũ xà thần giải trừ khôi giáp trạng thái. Ăn một miếng hết tạo mộng mẫu trùng linh hồn. Trong cơ thể vốn là bình tĩnh thời gian niệm lực vào giờ khắc này hoàn toàn sôi trào. Hắn cặp mắt lại là ở cổ lực lượng này hạ sinh ra vô hình lột xác. Triệu mục vậy rốt cuộc rõ ràng. Tạo mộng mẫu trùng tại sao không có ban đầu liền tập kích hắn. Thời gian niệm lực chế tạo thời gian Sharingan. Sinh ra thần thoại vũ xà thần đối với tạo mộng mẫu trùng có kinh người khắc chế năng lực. Tạo mộng mẫu trùng cảm giác phát giác cảm giác nguy hiểm đến không thoải mái. Lúc này mới mượn Osusuki Kaguya và vô số Waijesu lực lượng xây cất mộng giới. Đi qua mộng giới chém giết. Tạo mộng mẫu trùng phân thân bị giết chết. Nhưng là điều này cũng làm cho tạo mộng mẫu trùng từ lấy là phán đoán chuẩn xác ra hắn thực lực. thậm chí liền liền thần thoại vũ xà thần cũng sẽ không coi ra gì. Nhưng không biết mộng thế giới không chịu thần thoại vũ xà thần khắc chế chẳng qua là bởi vì là đó là một cái giả tạo phân thân. Thần thoại vũ xà thần đối với hư giả phân thân không thể nào khắc chế. Đối với tạo mộng mẫu trùng thân phận thật sự nhưng có khắc chế năng lực. Nhưng là bởi vì là người này thực lực sai biệt. Khắc chế năng lực thật ra thì hết sức có hạn. Tạo mộng mẫu trùng nếu như không thi triển mộng giới lãnh vực diệt pháp, coi như bị thần thoại vũ xà thần khắc chế. Bởi vì là hai bên thực lực sai biệt, nó cũng có thể tùy thời ung dung rút đi, thậm chí tùy thời trốn mình sáng tạo người mộng giới tránh hết thảy đến từ thực tế tổn thương. Nhưng mà nó tìm chỗ chết, bởi vì ở mộng giới xem thường thần thoại vũ xà thần. Tạo mộng mẫu trùng lấy là diệt pháp có thể áp chế hắn tiến tới bắt sống. Kết quả không áp chế thần thoại vũ xà thần không nói. Ngược lại tự thân bị áp chế đoạn tuyệt chạy thoát thân cơ hội. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ cực phẩm tu chân nữ tế https://tiuyencv.com/chéo/cuc/nối-pasm/nối-tiu-nối-cs-an-nối-nu-nối-ti-chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.